Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2651, góc truyện audio.com, Trình Dịch Bắc lại là không nói lời nào, trực tiếp đưa tay ra. Cô vội vàng hướng bốn phía nhìn, phát hiện bởi vì nguyên nhân vị trí cũng không có người chú ý, thế là nhỏ giọng hỏi thăm, bạn học Trình, cậu muốn làm gì? Trình Dịch Bắc cặp mắt phượng kia nhìn cô thản nhiên nói, kẹo đường, cậu không phải có rất nhiều sao? Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, cô không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại hỏi cô muốn đường kẹo. Hơn nữa còn là trên lớp học quang minh chính đại không tập trung. Trời ạ, ghê gớm. Trầm Mộc Bạch vội vàng thu liễm tâm tình một lần, nghĩ thầm, điều này chẳng lẽ chính là hối lộ trong truyền thuyết. Thế là cô có chút cảm thấy kích thích vừa khẩn trương, đưa hai viên đi qua. Trình Dịch Bắc mặt không đổi sắc đem kẹo đường cho, chộp trong tay, sau đó đặt dưới mặt bàn. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp lại hơi mừng thầm, đối phương lại một lần nữa nắm tay duỗi tới. Cô, như thế vẫn chưa đủ sao? Hai viên đó, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ cảm thấy mình không thể biểu hiện được quá hẹp hòi, vạn nhất về sau Trình Dịch Bắc không giúp cô che làm sao bây giờ, thế là lại nhịn đau lại cho mấy viên. Nam sinh ngón tay thon dài đem kẹo đường lấy đi, sau đó chẳng được bao lâu, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch lén lút phải làm án, lại một lần nữa duỗi tới. Cô, so với cô thần sắc tràn đầy chấn kinh lại ăn cứt Trình Dịch Bắc nhưng lại lộ ra tỉnh táo nhiều, có trời mới biết hắn là thế nào một bên đi học một bên phân tâm chú ý đến tình huống bên cạnh. Trầm Mộc Bạch ủy khuất nghĩ, liền coi như chúng ta về sau là người yêu. Cũng không mang theo dạng này, nói thì nói thế, nhưng cô vẫn là không dám không cho. Đem mấy viên kẹo sữa đường cuối cùng lại cho đi qua, gương mặt trắng trắng mềm nhũn hơi phình, muốn tức giận lại không dám biểu lộ đến quá rõ ràng. Giáo viên ra đề, đem Trình Dịch Bắc kêu lên, Trầm Mộc Bạch tâm thần khẽ động, cô còn lưu lại một tay đâu. Giữ im lặng đem cái viên kẹo đường cuối cùng kia cẩn thận từng ly từng tí móc ra ngoài, đây hết thảy làm thần không biết quỷ không hay. Sau đó rất là xoắn suýt nghĩ muốn thừa dịp hiện tại ăn hay không. Thế nhưng là sẽ có những bạn học khác nhìn xem hay không, bị phát hiện làm sao bây giờ. Nhưng nếu là bỏ lỡ cơ hội này, liền không có cái cửa kia. Thế là dầu dĩ, Trầm Mộc Bạch cũng rất nhanh phát hiện Trình Dịch. Bác không biết lúc nào, nhất định nhưng đã trả lời vấn đề đồng. Thời một lần nữa ngồi xuống, ở thời điểm đối phương hơi nghiêng mặt cô hồ khu chấn động. Trong đầu tất cả đều là, ahihi bị phát hiện, Trình Dịch Bắc là thế nào phát hiện, không thể đi cô giấu kỹ như vậy, đối phương lại tại toàn tâm ứng phó giáo viên, hắn đến cùng là lúc nào phát hiện. Chẳng lẽ Trình Dịch Bắc đã luyện được lô hỏa thuần thanh hỏa nhãn kim tinh chi thuật cái gì cũng không chạy khỏi pháp nhãn đối phương. Trầm Mộc Bạch tại bên trong một giây, liền đã có ngàn vạn giống như ý nghĩ, cuối cùng cô hít vào một hơi thật sâu, run run rẩy rẩy đầu hàng, rất là đau lòng đem cái viên kẹo đường kia giao đi lên, thực sự là một viên cuối cùng tôi cam đoan. Trình Dịch Bắc nhìn kẹo đường một chút, hơi dừng một chút, trong mắt tựa hồ lướt qua nụ cười nhàn nhạt. Nhưng đợi thời điểm cô nghĩ phải cẩn thận, thấy rõ ràng, lại không còn, Trầm Mộc Bạch không khỏi thật sâu lâm vào bên trong bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ nói Trình Dịch Bắc căn bản không hề phát hiện. Đây hết thảy cũng là chính cô suy nghĩ lung tung không đánh đã khai. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tâm tình bi thương. Lão nương theo đuổi cá nhân còn đem đồ ăn vặt đều dựng vào. Cô dễ dàng sao, Trình Dịch Bắc à, Trình Dịch Bắc không nghĩ tới ngươi là người như thế này. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn ở ta nơi này sao chân thành lại kiên trì không ngừng dưới sự cố gắng bị đánh động đến. Tình cảnh ngươi chính là vì gạt đồ ăn vặt của ta. Trên đời này tại sao có thể có loại tâm cơ biểu này, cách chương.